Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 đổ người. Văn Uyển cao trung nhà ăn tràn ngập một cổ quỷ dị không khí. Phía trước đánh như vậy hung không thấy có lão sư hoặc là chủ nhiệm giáo dục tới rồi. Đám người đi rồi. Mấy cái ăn mặc màu trắng quần áo nhà ăn sư phó lại đây thu thập mặt đất. Với đầy đồ ăn mặt đất trong nháy mắt thu thập sạch sẽ. Mấy người làm xong công tác, lại ân tĩnh rời đi. Dường như vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Cao một kia mấy cái học sinh, xoa phá rất khóe miệng nhìn về phía trong đám người Tô Linh. Thấy nàng biểu tình đạm mạc căn bản không thấy tới liếc mắt một cái. Liếc nhau sôi nổi rời đi. Có thể là gây chuyện người đều đi rồi. Nhà ăn khôi phục một ít sinh khí. Ba cái niên cấp bọn học sinh châu đầu ghé tai nói cái gì. Ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Tô Linh bên này. Cách đó không xa Quan Tiểu Hà biểu tình thập phần phức tạp. Ở Tô Linh đánh Liễu Hàm Nhược khi nàng liền sợ ngây người. Kia hai bàn tay hoàn toàn giống đánh vào trên mặt nàng. Làm Quan Tiểu Hà cảm giác thập phần nhục nhã. Mỗi lần cho rằng có thể chỉnh đến nàng. Kết quả chờ mong tổng hội thất bại. Nàng thật đúng là có bản lĩnh. Nghĩ đến đây nàng liền nhịn không được ngứa răng. Hiện tại chỉ có thể xem Mạc Thiếu bên kia. Kia Liễu Hàm Nhược tuy không phải cái gì hảo mặt hàng, nhưng rốt cuộc là Mạc ít người. Hiện giờ Tô Linh làm cho nhiều người như vậy ném nàng bàn tay. Mạc Thiếu khẳng định sẽ không vòng nàng. Tô Linh, ngươi xem kia Quan Tiểu Hà lại ở chứng ngươi. Xếp hàng chúng Phan Mộc Lan vừa lúc nhìn đến Quan Tiểu Hà kia bất thiện ánh mắt, ngữ khí không vui nói. Này Quan Tiểu Hà thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Liền Phan Mộc Lan loại này bánh bao tính cách đều cảm thấy nàng phiền muốn chết. Mỗi ngày mặc kệ ở đâu giống như trừ bỏ tìm Tô Linh cha liền không có việc gì làm giống nhau. Phan Mộc Lan cảm thấy nhất ban phỏng chừng cũng không mấy cái thích nàng. Tô Linh nghe được lời này xem cũng chưa xem một cái. Nhảy tao giống nhau ra hỏa, lăn lộn không được mấy ngày. Nhưng thật ra chuyện vừa rồi, Tô Linh nghị nghị lấy ra di động đã phát điều tin nhắn. Nàng động tác thực mau, bên kia Phan Mộc Lan còn tưởng rằng nàng muốn gọi điện thoại. Một lát Tô Linh lại đem điện thoại thu trở về, ăn cơm trưa lại ở vườn trường đi rồi một vòng. Phan Mộc Lan kêu nàng một khối về phòng học. Tô Linh lắc lắc đầu. Bài thi không còn sớm điểm sửa xong. Liền lấy không được cái kia đồ vật. Nàng hiện tại nhưng vô tâm tư đi học. Tìm cái lý do cùng Phan Mộc Lan tách ra. Tô Linh tìm cái hẻo lánh địa phương vào không gian. Không gian có ít tới bầy biện tạp vật mặt bàn chính bãi kia một chồng bài thi. Rõ ràng là tu luyện dùng không gian pháp bảo. Thế nhưng muốn bắt tới làm loại này chuyện nhàm chán. Tô Linh lắc lắc đầu. Nói tới nói lui. Người đã ngồi trên chiếu. Ôm bài thi múa bút thành văn lên. Buổi chiều đi học tiếng chuông vang lên. Tô Linh cơ hồ dán thời gian rơi xuống bút. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt. Bất chi bất giác lại là toàn bộ đã sửa xong. Vốn tưởng rằng sẽ dùng càng dài thời gian. Hiện giờ tính lên không đến 2 cái giờ. Thu thứ tốt, lại tùng tùng gân cốt. Mới thừa không người đi ra không gian. Thang phong buổi chiều cũng không có khóa. Đi học linh vang lên khi không biết từ địa phương nào chính hồi văn phòng. Hắn trong tay chính thưởng thức một cái đồ vật. Đó là một cái hình chữ nhật màu bạc tiểu tấm cát. Tạp mặt thực sạch sẽ trừ bỏ Văn Uyển cao trung 4 chữ ngoại cái gì đều không có. Đi mau tới cửa khi, hắn liếc mắt một cái nhìn đến bên trong thân ảnh. Tô Linh không biết khi nào tới, đang ở Hàn Ân Bài chỗ ngồi bên đứng. Thang Phong đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó đi qua, đi trước đi học đi. Bài thi có thể tối nay lại, buổi sáng là chính mình khóa, nhưng buổi chiều còn lại là đừng khoa. Thang Phong còn phân đến thanh nặng nhẹ, nhưng nói còn chưa dứt lời. Tô Linh đã là đem mặt bàn bài thi đưa tới. Không cần, đã sửa hảo. Ta muốn đồ vật khi nào có thể chuẩn bị cho tốt. Thang Phong nói một nửa nói tập ở trong miệng. Ngoài ý muốn nhìn những cái đó bài thi liếc mắt một cái. Như vậy vừa thấy đích xác nhiều màu đỏ bút tích bài thi. Hắn tự tin phi tin nhận lấy. Từ đệ nhất chương phiên đến đệ tam chương. Sau đó ở đến cuối cùng một chương, trong lòng có chút kinh ngạc, đang muốn hỏi nàng là như thế nào làm được, lại thấy kia chờ đợi tầm mắt, lúc này mới nghĩ đến cái gì, đem trong tay màu bạc tấm các đưa qua, ngươi muốn đồ vật. Quả nhiên kia nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt nháy mắt, thu hồi. Thang Phong lắc đầu bật cười, dùng đến như vậy nóng vội. Hắn giữa trưa vì việc này còn chạy không ít lộ. Tô Linh tiếp nhận kia màu bạc tấm cát. Xem cũng chưa xem liền đặt ở trong túi. Thấy nàng quay đầu liền đi. Thang Phong vội vàng kêu chụp người. Thứ này, tốt nhất đừng cho người khác nhìn đến. Văn Uyển không cái này trường hợp đặc biệt. Nếu là người khác thấy được. Lão sư cũng không hảo là mờ ni. Thang Phong ra vẻ mặt khó xử nói. Ân, Tô Linh gật đầu. Thang Phong thấy nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Thầm nghĩ nàng thật đúng là thẳng tới thẳng. Hy vọng thứ này cho nàng sẽ không loạn dùng. Bằng không hội đồng quản trị bên kia nhưng không hảo công đạo. Tô Linh trở lại phòng học. Đệ nhất tiết khóa đã bắt đầu. Cũng may Văn Uyển lão sư không như vậy cứng nhắc, thấy nàng đến trễ cũng là vẫy tay liền thả tiến vào. Mới vừa hồi chỗ ngồi, Phan Mộc Lan liền thần bí hề hề truyền đạt một chương tờ giấy. Nàng nhìn mắt, chỉ thấy mặt trên viết đi học trước mấy cái cao tam học tỷ học trưởng lại đây tìm nàng. Phỏng chừng là vì giữa trưa sự. Cho nên làm Tô Linh nếu không đừng đi học trước về nhà. Tô Linh xem xong mí mắt cũng chưa nâng. Thuận tay đem tờ giấy đặt ở một bên. Thấy nàng không phản ứng. Nhưng đem Phan Mộc Lan xem nóng nảy. Thừa lão sư đưa lưng về phía dưới. Nàng bay nhanh thò qua tới nói. Bọn họ tới khi một bộ muốn đánh người bộ dáng. Ta đều sợ hãi. Ngươi không lo lắng sao? Nàng nói lời này thời điểm vẻ mặt lo lắng. Nghe nói cao tam học tỷ học trưởng đánh người có thể so cao một ác hơn nhiều. Tuy rằng Tô Linh là lợi hại, nhưng nàng cũng chỉ là một người. Phảng phất nhìn đến đối phương vây ẩu Tô Linh một màn. Phan Mộc Lan tròn tròn đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Linh thấy thế không khỏi kéo kéo khóe miệng. Chính mình cái này đương sự đều không lo lắng. Không biết vẫn là có phiền toái chính là nàng. Có lẽ là nàng biểu hiện đến quá kích động. Giảng bài lão sư nhìn lại đây cũng khụ một tiếng. Mới rốt cuộc thành thật xuống dưới. Hai tiết khóa thật vất vả kết thúc. Phan Mộc Lan lẩm bẩm đã mau đem Tô Linh lỗ tai ma phá. Tiếng chuông một vang, nàng liền như ngày xưa giống nhau thu thập đồ vật rời đi. Lại vào lúc này di động vang lên, cũng như vào lúc này, nhất ban phòng học tiến vào mấy cái ăn mặc cao tam giáo phục nam nữ. Những người này vừa tiến đến, đó là nhìn nhất ban học sinh, túm 258 vạn dường như hét lên, cái nào là Tô Linh? Thức thời theo chúng ta đi giống nhau, đánh người còn tưởng không có việc gì, thật cho rằng mặc ít người là dễ khi dễ sao, những người này đúng là giữa trưa tới tìm Tô Linh, lại phát cái không, đoán rằng kia nữ sinh có thể là cố ý trốn tránh, Liền tại hạ ngọ tan học trước 10 phút rời đi phòng học. Vừa mới lại đây đúng là dẫm tiếng chuông. Kia giảng bài lão sư chân trước đi bọn họ liền tới đây. Hạ quyết tâm tới Đỗ Tô Linh. Học trưởng, các ngươi nhiều người như vậy tới Đỗ Tô Linh. Có phải hay không quá khi dễ người, nhất ban người lúc này đều thu thập xong đồ vật chuẩn bị hồi. Ký túc xá, vừa thấy trường hợp này, đó là đã đi tới. Vào đầu đúng là Diệp Kim, có thể. Giữa trưa sự tình vốn dĩ ở Văn Uyển liền truyền khai. Hơn nữa bọn họ còn tới nhất ban quá một lần. Cho nên Tô Linh đánh Liễu Hàm Nhược sự tình nhất ban người đã là biết được. Đối phương đánh giá mấy người bọn họ, cười nhạo một tiếng nói, tưởng lo chuyện bao đồng không thành vấn đề, nhưng các ngươi xác định muốn cùng Mạc Thiếu đối với tới. Văn Uyển Cao Trung bỏ vốn phương Mạc ra một nhà chiếm 1/4 cổ phần. Ở thành phố, C Mạc ra chính là tiền tài tượng trưng. Mặc kệ là cái gì ngành sản xuất lão bản, chưa nói qua tưởng cùng hắn là địch. Hết chương.